Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, đối chọi gay gắt đỏ sức. Tần Phong ánh mắt tập trung tại ngựa vạn lý trên mặt. Trên khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt quỷ dị mỉm cười. Tần Phong không nghĩ tới, ngựa vạn lý vậy mà lại tự mình trần ra trận. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn vấn đề đích thật không bình thường sắc bén. Nói chúng tim đen trực tiếp kích thích đến thịnh thế ngự thành hạng mục này trong lớn nhất uy hiếp. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Tần Phong mỉm cười, nói, nếu như ta không có nhận lầm, trong đám người đặt câu hỏi vị này, hẳn là chúng ta thịnh thế ngự thành hạng mục này đối diện Lam Thiên Gia Uyển hạng mục ông trùm giấu. Mặt ngựa vạn lý, Mã Tiên Sinh, cũng là chúng ta thịnh thế ngự thành hạng mục lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Ta không có nói sai đâu. Ngựa vạn lý có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà liếc một chút liền nhận ra mình. Như thế xem ra, Tần Phong hẳn là đối với mình làm qua một số hiểu biết. Cũng liền mang ý nghĩa. Tần Phong biết giữa bọn hắn cạnh tranh quan hệ thậm chí là quan hệ thù địch. Ngay trước hiện trường nhiều ký giả như vậy, ngựa vạn lý đương nhiên sẽ không phủ nhận thân phận của mình. Mỉm cười, xem ra, Tề Phong ngươi bài tập làm cũng không tệ lắm nha. Tần Phong vừa cười vừa nói, không dám không dám, ta bài tập làm được cho dù tốt, cũng không bằng Mã Tổng vấn đề sách tốt lắm. Ở chỗ này, ta muốn cảm tạ Mã Tổng cho ta một cái làm sáng tỏ hạng mục thời cơ. Nói đến chỗ này, Tần Phong đứng dậy, vừa cười vừa nói, các vị, ta rất lợi hại buồn bực, vì cái gì tại Tây Châu thành phố có nhiều người như vậy nói chúng ta thịnh thế ngự thành hạng mục. Này ở chỗ đó phong thủy kỳ kém vô cùng, ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi, đây là có người đang cố ý bịa đặt sinh sự. Ta không biết mọi người biết hay không phong thủy học hỏi. Như vậy hiện tại, ta trước từ cá nhân ta quan điểm đến vì mọi người giải độc một chút chúng ta thịnh thế ngự thành. Hạng mục này chính thức phong thủy bố cục. Nếu có chỗ nào nói không đúng phương, còn mời mọi người chỉ điểm cùng uốn nắn. Nói xong, Tần Phong từ bên cạnh trên mặt bàn xuất ra một cái điều khiển bút. Hướng về phía sau lưng màn hình lớn phương hướng nhất chỉ. Màn hình lớn lập tức sáng lên. Trên màn hình lớn xuất hiện toàn bộ thịnh thế ngự thành hạng mục vĩ mô quy hoạch đồ cùng xung quanh. Kỹ càng sơn thủy địa hình. Tần Phong dùng tay chỉ toàn bộ thịnh thế ngự thành hạng mục bố cục sách tranh mà nói. Mọi người mời xem, chúng ta thịnh thế ngự thành hạng mục từ đại bố cục đến xem. Xa có thanh sơn bảo vệ môi trường, chỗ gần có nước sông chảy vòng quanh, hình thành núi bị nước bao quanh ôm chi thế. Đây là phong thủy khái niệm trong nhà ở thôn trấn tốt nhất tuyên chỉ vị trí. Cũng hoàn toàn phù hợp phụ âm ôm dương, bối sơn diện thủy, dấu phong tụ khí cơ nguyên tắc cùng cơ bố cục. Như vậy chúng ta lại nhìn một chút chúng ta toàn bộ thịnh thế ngự thành hạng mục nhà ở bố cục. Chúng ta hạng mục này là một tòa tọa bắc triều nam đại hình tiểu khu hạng mục. Tại chúng ta cái tiểu khu này đối diện ngay phía trước là một cái rộng 8 mét phấn trắng bức tường. Trước cửa hai bên trái phải các một cặp cao hơn 2 mét chạm nổi thư hùng thạch sư. Chúng ta loại này mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc ngồi hướng từ xưa đến nay liền bị xem. Là một loại chí tôn. Đây là phi thường tốt nhà ở phong thủy bố cục. Chúng ta đang nhìn toàn bộ tiểu khu bố cục. Sự chằng chịt tinh tế. Tinh là kỳ bố. Cơ hồ là dựa theo cửu cung bát quái tiến hành bố cục. Nhất là trung ương lâu vương vị trí. Vừa vặn chỗ khắp cả trong tiểu khu cung vị trí. Làm trung ương mậu đóng giữ đã thổ. Còn lại mỗi cái tòa nhà chia đều chế ở trong bát quái. Có thể nói rất được dịch kinh chi diệu. Ta tin tưởng, hiện trường rất nhiều ký giả đều biết. Chúng ta phong mang tất lộ công ty là vừa mới tiếp nhận cái này thịnh thế ngự thành tiểu khu hạng. Mục, khả năng rất nhiều người không rõ lắm, vì cái gì xem như phong mang tất lộ công ty chủ tịch. Ta muốn tiếp nhận hạng mục này đâu? Nguyên nhân vô cùng đơn giản, kia chính là ta xem hết cái tiểu khu này tổng hợp bố cục mưu toan về sau. Ta liền nhìn ra, tòa tiểu khu này quy hoạch người, hẳn là một cái tinh thông dịch kinh cao thủ, càng là am hiểu sâu phong thủy chi học. Bởi vì toàn bộ tiểu khu vị trí tuyên chỉ thiết kế long bàn hổ cứ, thiên tinh chiếu ứng, khí thế bất phàm, mà tiểu khu bố cục càng là dấu phong tụ khí, địa thế vượng khí kéo dài. Mọi người nếu như tỉ mỉ quan sát toàn bộ tiểu khu thực tế địa hình, kỳ thực lúc mới bắt đầu sau, toàn bộ tiểu khu phạm vi là so sánh lớn, nhưng là đang kiến thiết toàn bộ tiểu khu thời điểm, quy hoạch người bỏ qua chí ít 1/5 vị trí, đem những vị trí này che đậy khắp cả tiểu khu bên ngoài, tiến hành mặt khác thương nghiệp khai phát, mà toàn bộ tiểu khu 10 phần ngay ngắn. Vì sao lại như vậy chứ? Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Hoa Hạ kiến trúc văn hóa, lấy ngay ngắn lấy kỳ thế, mà chống đỡ xưng lấy kỳ mỹ. Nếu như mọi người tỉ mỉ quan sát lời nói liền sẽ phát hiện, phàm là Hoa Hạ cổ đại hoàng cung, miếu thờ, bao quát khu dân cư vậy không bằng này. Từ đại phương diện mà nói, nhất âm nhất dương gọi là nói, vạn vật đều là dựa vào âm mà ôm lấy dương. Nhất là tiểu khu trên đường trục trung tâm cái này vài tòa lâu vương nhà ở, càng là phong thủy tuyệt hảo, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lại vị thiên địa nhân tam tài định vị. Từ tiểu phương diện mà nói, chúng ta toàn bộ thịnh thế ngự thành hạng mục, thà rằng bỏ qua 1/5 thổ diện tích mà không đi kiến tạo nhà ở, là vì lấy hắn phương. Chính là bởi vì toàn bộ tiểu khu diện tích ngay ngắn, cho nên trong cư xá nhà ở có thể dựa theo cửu cung bát quái đến tiến hành bố cục. Làm như vậy, kết quả cuối cùng chính là ở tại trong cư xá người bách tà bất xâm, nhà ở an ninh. Nếu như mọi người chú ý lời nói liền sẽ phát hiện, chúng ta toàn bộ trong cư xá nhà ở tòa nhà là 10 phần đối xứng. Nhà thiết kế vì đối xứng thiết kế, lại không ảnh hưởng người sử dụng lấy ánh sáng, cho nên đem lâu khoảng thời gian thiết kế phi thường lớn. Có thể nói như vậy, cho dù là ở tại tiểu khu chúng ta tầng 1, người sử dụng cũng chí ít có thể lấy cam đoan mọi thời tiết lấy ánh sáng không bị ảnh hưởng. Làm như vậy mục đích là vì nhượng ở tại trong cư xá người hòa khí sinh tài, nhân khẩu hưng vượng. Tần Phong nói đến đây, toàn bộ hiện trường ký giả nhóm tất cả đều mắt trợn tròn. Bởi vì Tần Phong ở một bên diễn thuyết thời điểm, hiện trường trên màn hình lớn không ngừng lóe ra Tần Phong đã sớm làm tốt anime sơ đồ. Dạng này có thể cho hiện trường ký giả hết sức rõ ràng minh bạch lý giải Tần Phong ý tứ. Mà giờ này khắc này, Ngựa Vạn Lý lại trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Phong lại còn hiểu được phong thủy chi học, đem chọn cái thịnh thế ngự thành lâu bàn hạng mục phong thủy bố cục trình bày phát huy vô cùng tinh tế, cho dù là hắn người ngoài này cũng nghe được say sưa ngon lành. Tần Phong nói đến đây, cũng không có lại tiếp tục hướng xuống nhiều lời, mà chính là cầm lấy trên mặt bàn chén nước, nhẹ nhàng uống một ngụm nước, lần nữa tụ tập ánh mắt mọi người. Sau đó vừa cười vừa nói, các vị, vừa rồi ta từ cá nhân quan điểm trình bày một chút ta đối thịnh thế ngự thành hạng mục này phong thủy bố cục lý giải, có lẽ có người hội nói với ta pháp biểu thị không đồng ý. Không có vấn đề, nếu như là hiểu được phương diện này tri thức, hoan nghênh cùng ta tiến hành trực tiếp thảo luận. Chúng ta thảo luận thời điểm, có thể mời ở đây sở hữu ký giả tiến hành video phát sóng trực tiếp đưa tin. Chỉ cần ngươi có thể trích dẫn kinh điển đem ta quan điểm bác bỏ ngược lại, như vậy ta nguyện ý đem chọn cái thịnh thế ngự thành hạng mục chuyển tay trắng tặng cho ngươi. Nhưng là nếu như ngươi không thể để cho ta bác bỏ ngược lại, như vậy thật xin lỗi, Người nhất định phải cho ta, cho toàn bộ Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục thật có lỗi. Tần Phong nói đến chỗ này, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo mà đứng, nhìn khắp bốn phía mọi người, mắt sáng như đuốc như ưng, phong mang tất lộ, giờ này khắc này, Tần Phong thể hiện ra áp đảo hết thảy khí chàng, đem chọn cái hiện trường sở hữu ký giả tất cả đều cho chấn nhiếp. Nếu như nói một người có nhân cách mị lực, như vậy giờ này khắc này, Tần Phong triển hiện ra liền là một loại tính áp đảo nhân cách mị lực. Cái kia mãnh liệt tự tin, nhượng hiện trường rất nhiều ký giả, nhất là hiện trường những cái kia nữ ký giả. Đối Tần Phong tràn ngập sùng bái, thậm chí rất nhiều nam khinh nữ ký giả nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt đều toát ra mê luyến. Thần sắc, trẻ tuổi như vậy chủ tịch, như thế học rộng tài cao tuổi trẻ anh tài, như thế có khí trận, như thế xuất khí, như thế phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, ức vạn phú ông. Người nào không thích? Lúc này, ngựa vạn lý cười lạnh nói. Tần Phong, ta cho rằng, ngươi cùng Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục này ở giữa quan hệ. Hẳn là con rùa nhìn lục đậu quan hệ. Mọi người sau khi nghe xong, lập tức một mảnh tiếng cười vang. Lập tức liền đem Tần Phong vừa rồi chỗ tạo nên cường đại khí chàng triệt để tiêu tán thành vô hình. Có cái ký giả có chút không quá lý giải, liền hỏi bên cạnh ký giả nói, con rùa nhìn lục đậu là có ý gì nha? Bên cạnh người phóng viên kia vừa cười vừa nói, đây là một câu nói bỏ lửng. Con rùa nhìn lục đậu vừa ý, đây là đang chế giễu Tần Phong cùng Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục cấu kết với nhau làm việc xấu. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía ngựa vạn lý, ánh mắt có chút sắc bén, từ tốn nói, Mã lão bản lời nói thật đúng là rất lợi hại có ý tứ. Ngươi nói không sai, ta đích xác xác liền là phi thường ưa thích Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục này. Nói thật ra, lúc ấy ta toàn bộ đoàn đội cũng khảo sát các ngươi Lam Thiên Gia Uyển cái này tòa nhà hạng mục. Nhưng là ta nhìn kỹ xong các ngươi toàn bộ Lam Thiên Gia Uyển tòa nhà chỉnh thể bố cục cùng trong cư xá tòa nhà bố cục về sau, ta không chút do dự phủ quyết hạng mục này. Vì sao lại như vậy chứ? Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Đầu tiên, các ngươi toàn bộ Lam Thiên Gia Uyển tòa nhà hạng mục vì tận khả năng nhiều đất nhiều đáp nhà lầu. Toàn bộ tiểu khu bố cục 10 phần hỗn loạn, cửu cung bát quái bố cục liền không nói. Vẻn vẹn là cái này mỗi tòa lâu ở giữa lâu khoảng thời gian, cũng đủ để khiến người ta cảm thấy lỗ mũi và kiềm chế. Chúng ta Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục lâu khoảng thời gian là 120 mét, mà Lam Thiên Gia Uyển hạng mục này lâu khoảng thời gian nhiều nhất chỉ có 50 mét. Chỉ có cao tầng một số tòa nhà lấy ánh sáng mới sẽ khá tốt, mà thấp một số tầng lầu mỗi ngày chỉ có 1-2 giờ chiếu sáng thời gian. Coi như trước bất luận phong thủy bố cục, vẻn vẹn liền thương thức mà nói, một cái thường xuyên không nhìn thấy ánh sáng mặt trời nhà ở cũng dễ dàng sinh sôi các loại vi khuẩn, dẫn đến chủ nhân dễ dàng sinh bệnh. Như vậy chúng ta lại từ phong thủy bố cục nhìn lại một chút. Tại Lam Thiên Gia Uyển Nam Môn, nơi đó đúng lúc là một tòa cầu vượt thành phản cong, phản cung hình cung chính đối tiểu khu đại môn. Tại phong thủy học bên trên, loại này phong thủy gọi phản cung sát. Ở tại loại này nhà lầu bên trong, chủ nhân dễ dàng bại tài lui tài, hoặc sự nghiệp không thuận, nhân sự không cùng các loại vấn đề. Đương nhiên a, nếu như là đã mua sắm loại này phản cung sát tòa nhà hạng mục, ta đề nghị chủ xí nghiệp nhóm tại phản công vị trí sắp đặt kiếng bát quái hoặc là ngũ đế tiền cổ, cũng có thể thả một đôi kỳ lân. Dạng này có thể tiêu diệt một bộ phận sát khí ảnh hưởng. Lại nhìn một chút Lam Thiên Gia Uyển hạng mục nội bộ bố cục, cơ hồ tại mỗi một cái tiểu khu đơn nguyên cửa lầu đều có dừng xe lều một loại kiến trúc, mà Lam Thiên Gia Uyển tòa nhà hạng mục trong, cơ hồ mỗi một cái che mưa lều đỉnh đều là hiện lên gợn sóng hình. Dạng này bố cục sẽ cho tầng một chủ xí nghiệp nhà tạo thành một cái đao nhận sát. Loại này bố cục cực kỳ dễ dàng dẫn đến tầng một chủ xí nghiệp phát sinh đầu lọt vào ngoài ý muốn va chạm tình huống. Đồng thời cũng sẽ tăng lớn kỳ gia nhân bị gặp ngoài ý muốn tai ương xác suất. Cho nên, nếu như mọi người muốn mua sắm Lam Thiên Gia Uyển hạng mục, tốt nhất đừng mua sắm tầng 1. Đương nhiên, đối với đã mua sắm tầng 1 chủ xí nghiệp, cá nhân ta đề nghị là đem một cái long quy bày trong nhà đối với che mưa lều trên bệ cửa sổ. Cái này tại phong thủy học gọi long quy hóa sát. Nói đến chỗ này, Tần Phong liếc một chút hiện trường các vị ký giả. Trầm giọng nói, các vị ký giả bằng hữu, vừa rồi ta nhằm vào Lam Thiên Gia Uyển hạng mục nói tới những nội dung này. Chỉ là ăn nói lung tung mà thôi, mọi người tuyệt đối không nên tin tưởng, mọi người càng không nên tin. Lam Thiên Gia Uyển hạng mục không chỉ có phạm ta vừa rồi nói đao nhận sát cùng phản cung sát, còn phạm thiên trảm sát cùng ngô công sát. Tóm lại đâu, cũng là một câu, Lam Thiên Gia Uyển hạng mục là một cái phi thường tốt tòa nhà hạng mục. Tòa nhà tiêu thụ đồng đều giá tại mỗi mét vuông 18.000 nguyên khoảng chừng. Cái giá tiền này tại chúng ta Tề Châu thành phố xem như cao cấp xa hoa tòa nhà giá cả. Ở đây, ta mong ước chúng ta đối thủ cạnh tranh có thể tiêu thụ sôi động vô cùng náo nhiệt. Tần Phong nói, đến chỗ này, rất nhiều hiện trường ký giả tất cả đều hống cười rộ lên. Tần Phong lời nói này nói thật là làm cho người ta tức giận. Rất nhiều ký giả ánh mắt toàn đều nhìn về ngựa vạn lý. Chỉ gặp giờ phút này ngựa vạn lý sắc mặt tái xanh. Ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ. Kỳ thực Tần Phong nói tới những lời này, hắn cũng từng nghe qua, chỉ là vì tại hữu hạn diện tích bên trong, nhiều gia tăng mấy cái tòa nhà, hắn không chỉ có trái với lúc trước quy hoạch, gia tăng 4 tòa nhà bàn, còn tự tiện gia tăng tầng cao, rút ngắn lâu khoảng thời gian. Đương nhiên, lấy bọn họ cường đại nhân mạch quan hệ, những vấn đề này là có thể bãi bình, cho nên cũng không phát sầu. Nhưng giờ này khắc này Tần Phong hiện trường giải độc, lại lập tức đem chọn cái hạng mục tòa nhà đẩy hướng 10 phần bất lợi vị trí. Ngay lúc này, Tần Phong đạo thứ hai bài lại đánh ra tới. Tần Phong nhàn nhạt liếc một chút hiện trường trung ngoại ký giả. Thẳng tắp cái eo lớn tiếng nói, vào hôm nay buổi họp báo bên trên, ta tại tuyên bố một việc. Đó chính là chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn tiếp nhận Thịnh Thế Giật Thành hạng mục về sau, sẽ đối với toàn bộ Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục tiến hành một số bố cục cải tạo cùng phục vụ cải tạo. Toàn bộ hạng mục định vị và cùng chúng ta cách một đầu đường cái Lam Thiên Gia Uyển hạng mục là hoàn toàn khác biệt. Lam Thiên Gia Uyển hạng mục định vị là trong cao đoan tòa nhà, tại thị trường đồng đều giá 13.000 nguyên đến 15.000 nguyên ở giữa tình huống dưới. Bọn họ thị trường định giá là 18.000 nguyên mỗi mét vuông, mà chúng ta Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục thị trường định vị là cao đoan tòa nhà. Chúng ta dự bán giá tiền là 30.000 nguyên mỗi mét vuông. Tần Phong câu nói này sau khi nói xong, hiện trường lập tức liền sôi trào. Rất nhiều đám phóng viên tất cả đều bị Tần Phong câu nói này cho chấn kinh. Mọi người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tựa như nhìn lấy ngu ngốc đồng dạng. Người nào cũng không nghĩ tới, Phong Mang Tất Lộ tập đoàn tiếp nhận lời đồn đại này trong kiến thiết lập tại mộ phần mà lên lầu. Bàn về sau, không chỉ có không có hạ giá, ngược lại trực tiếp đem đồng đều giá từ 18.000 nguyên đề cao đến 30.000 nguyên. Đây cơ hồ là tự sát thức tiếp thị hành vi. Phải biết, nếu như Phong Mang Tất Lộ tập đoàn đem giá cả xuống đến thị trường đồng đều giá phạm vi bên trong, cho dù là theo như đồn đại cái này tòa nhà kiến thiết tại nghĩa địa phía trên, cho dù là truyền ngôn nói cái này tòa nhà phong thủy không tốt, nhưng là chỉ cần giá cả đầy đủ tiện nghi, vẫn là có thể hấp dẫn rất nhiều thị dân tiến đến mua sắm. Dù sao, Thịnh Thế tập đoàn sở hữu bất động sản hạng mục đều là lấy siêu cao kiến trúc chất lượng mà lấy xưng. Nhưng là hiện tại, Tần Phong lại đem tiêu thụ giá cả trực tiếp điều chỉnh đến 3 vạn nguyên mỗi mét vuông. Chỉ sợ rất nhiều người đều khó mà tiếp nhận. Ngựa Vạn Lý nghe được Tần Phong nói xong câu đó về sau, trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, lớn tiếng nói, Tần Phong, ngươi dựa vào cái gì đem giá cả nghe theo trước Thịnh Thế tập đoàn định chế 18.000 nguyên giá cả đề cao đến 3 vạn nguyên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta Tề Châu thành phố thị dân tất cả đều là đứa ngốc sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, dạng này giá cả thật có thể tiêu thụ ra qua sao? Ngươi lại có cái gì đầu tư đến đề cao đến giá cả cỡ này đâu? Hiện trường ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Tần Phong. Nếu như Tần Phong nếu là đáp không tốt cái này mấy vấn đề, chỉ sợ Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.